liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chính là mười mấy chục ngàn. Bao tiền lì xì khu. Đào Phong sách mới tổng cộng ban bố vượt qua 120 ngàn nguyên bao tiền lì xì. Khó trách Đường Kiện sách mới mạnh như vậy cũng chỉ có thể khuất phục thứ hai. Cái hiện tượng này chính là nhân dân tệ player cùng người chơi bình thường khác biệt. Nhân sinh trường hận thủy trường đông, mặc dù cũng có độc giả phát bao tiền lì xì. Nhưng cùng Đao Phong sách mới so với. Nhưng ngay cả 10% đều không đạt tới. Lý Dai Dai nhìn cái này bao tiền lì xì liền liếc qua thấy ngay rồi. Mặc dù đây cũng là trả phiếu tính chất. Nhưng cái này trả phiếu tính chất là công khai. Là trang web cho phép. Cho nên cũng không tồn tại có công bình hay không thiết pháp này. Chỉ có thể nói có tiền chính là ra. Người có tiền ngươi cũng có thể quét. Nàng đột nhiên có chút không nói gì mà lắc đầu một cái. Nói lấy, Đường Kiện cái tên này thoạt nhìn nhân khí tuy cao. Nhưng độc giả lực ngưng tụ sức chiến đấu lại kém xa tít tắp Đao Phong. Này chỉ có thể nói hắn lúc trước quá làm chết rồi. Nếu không liền hắn điều kiện này. Độc giả lực ngưng tụ khẳng định không người có thể địch. Nói lấy, nàng đột nhiên ô kêu lên một tiếng. Điện thoại di động lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tới lúc gấp rút nhặt lên. Sau đó lại đình chỉ nhặt điện thoại di động động tác. Vội vàng đóng lại hơi ga. Mắt lom lom nhìn nấu làm nước. Đã rán mì trứng gà cái. Đáng chết. Nàng cầm sẻng cơm chơi đùa một cái. Phần đáy mì sợi đều rán dính vào nồi trên. Đều do Đường Kiện. Cái tên này quả nhiên là tảo bà tinh. Mỗi lần đều chuẩn không có chuyện tốt. Cái này nồi. Nàng không có khe tiếp nối mà chùm lên trên người Đường Kiện. Nhất định phải để cho Đường Kiện tới cõng. Nhặt lên điện thoại di động. Nàng khóc không ra nước mắt. Vừa té như vậy xuống. Màn hình quả nhiên té ra một vết nứt. Mặc dù còn có thể dùng. Thế nhưng vết rách nhìn lấy liền không thoải mái. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Vừa nghĩ tới lại phải tốn kém đổi di động rồi. Vừa nghĩ tới lại phải lần nữa nấu tô mì. Trong lòng của Lý Dai Dai liền yên lặng mà sinh khó chịu. Một cái khác mà, Đường Kiện mới vừa thức dậy liền liên tục đánh hai cái nhảy mũi. Nếu như hắn biết chính mình vô duyên vô cớ đều có thể thu thập được Lý Dai Dai điểm nộ khí. Vậy hắn khẳng định đến lật mấy cái liếc mắt, ăn qua sớm cháo. Hắn cái này người một nhà chuẩn bị đi trước Thiên An Môn. Bởi vì hôm nay là lễ quốc khánh, Thiên An Môn miễn phí cởi mở. Cố cung cũng có triển lãm hoạt động. Hắn khi còn bé có cùng cha đi qua Thiên An Môn. Nhưng Lưu Vũ Yên cùng mẹ hắn cũng không có đi qua. Cho nên liền nói xong rồi hôm nay vào xem một chút. Trên đường, ba người đón xe đi trước. Chủ yếu là lái xe đi mà nói. Đến lúc đó tìm địa phương dừng xe đều là vấn đề. Dù sao lễ quốc khánh dòng xe chạy nhất định sẽ so với bình thường nhiều. Cho dù giới hạn hào giới hạn được, vậy cũng không thể thay đổi kinh thành đại kẹt xe cái hiện tượng này. Dù sao rất nhiều cường hào đều không chỉ là nắm giữ một chiếc xe. Nghèo khó chỉ có thể hạn chế người nghèo tưởng tượng. Căn bản hạn chế không được cường hào. Đường Kiện ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế. Lưu Vũ Yên cùng thầy thuốc Lâm ở phía sau xếp hàng ngồi vừa nói vừa cười. Mấy ngày qua, Đường Kiện luôn cảm thấy hai người này quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng sắp tiến triển đến quan hệ tỷ. Muội rồi, hắn mở ra nhà văn trợ thủ. Cũng không biết một đêm trôi qua, nhân sinh trường hận thủy trường đông đặt mua có bao nhiêu rồi. Có hay không ổn định hạng nhất? Kiểm tra đặt mua số liệu. Trước mắt trong khoảng cách giá sắp trôi qua 10 giờ, nhân sinh trường hận thủy trường đông đầu đặt đã đột phá 15.000. Số này theo vẫn còn có chút biến thái, bởi vì quyển sách này ra ánh sáng độ cũng không tốt. Chỉ ban bố 3 ngày liền vào VIP, nếu không một con rồng đại đề cử an bài xong xuôi. Đầu đặt ít nhất cũng có thể lật phòng gấp đôi, bất quá đều đặt nói cũng có chút bất nhẫn nhìn thẳng. Thoáng cái bùng nổ hơn 60 vạn chữ. Mãi đến kết thúc, cái này quả nhiên sẽ đưa đến rất nhiều độc giả đều chạy đi nhìn sách lậu. Dù là hai ngày trước hắn tại Già Thiên bên trong tuyên bố phòng trộm Trương Hồi chán ghét sách lậu độc giả, cũng quả thực không có thể ngăn cản sách lậu độc giả tiếp tục quan sát sách lậu. Thất sách A, chương 1, đặt mua cao đến 15.000. Đến chương 30, thậm chí ngay cả 10.000 cũng không đủ. Kết thúc cái kia chương 1, trước mắt càng là chỉ có 2.000 đặt mua. Mặc dù cái này cũng cùng các độc giả không có nhanh như vậy nhìn xong có liên quan. Nhưng trước chương 30, số liệu tuột xuống cũng đã nói rõ tình huống rồi. Đường Kiện mặc dù không thể nào quan tâm đặt mua, nhưng nhìn cái này không được tỷ lệ đặt mua số liệu, trong lòng vẫn là có chút quấn quýt. Sớm biết hắn liền cây số 2 chương độc chết người tức chết người nội dung cốt truyện đi ra hố sách lậu độc giả rồi. Tỷ như Hạo Thiên khuyển trung thành bảo vệ, không nghĩ tới lại có thể bị nhị lang thần làm thịt rồi. Sau đó đắc ý mà ăn thịt chó. Nếu là viết ra loại kịch tình này tới phòng trộm, phỏng chừng những thứ kia nhìn đạo bản độc giả là thực sự sẽ một cái lão huyết phun ra ngoài. Sau đó đem hắn cho mắng ra bay liệng. Phân, tới, Đường Kiện cũng lười nhìn đặt mua số liệu. Hắn nhìn một chút bảng. Sau đó khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới hạng nhất rốt cuộc lại bị Đao Phong cho đoạt trở về. Hơn nữa ở đây số lượng vẫn còn so sánh hắn nhiều hơn sắp tới 3.000. Cái này cũng quá mạnh chứ. Cái tên này rốt cuộc đập bao nhiêu tiền? Đường Kiện cũng không tin Đao Phong là mua được quét thần trà phiếu. Bởi vì hắn ban đầu nhưng là hận qua trà phiếu đại thần tác giả. Từ nay cái đó đại thần liền bỏ mình. Cái khác đại thần cũng sẽ không dám sau lưng tùy tiện trà phiếu rồi. Nếu không bị Đường Kiện ngày nào rút gió để mắt tới bọn họ. Vậy bọn họ há chẳng phải là gặp vận rủi lớn. Quả nhiên. Nhìn lấy bao tiền lì xì khu, Đao Phong cái này sách mới phát vậy kêu là một cái cường hào. Một đêm trôi qua, lại phát 12 vạn nguyên bao tiền lì xì. Dựa theo một tấm 6 đồng tiền để tính, đây chính là tương đương với 2 vạn tấm rồi. Nếu không phải là cái này 2 vạn tấm, cái tên này còn thật không phải là đối thủ của mình a. Nghĩ như vậy nghĩ, trong lòng của Đường Kiện cũng không khỏi mà bốc lên tự hào tâm tình. Quả nhiên, Già Thiên nhân khí cùng với sức ảnh hưởng cũng không tệ lắm. 500 tăng thêm một chương. Quả nhiên hấp dẫn rất nhiều thích Già Thiên độc giả chạy tới bỏ phiếu. Chỉ bất quá cùng Đao Phong so với. Hắn thiếu chúng tiền đặt cuộc phát hồng bao sắt bột độc giả. Càng thiếu thốn hết sức ủng hộ cường hào độc giả. Hắn xem sách khu đánh giá. Lưỡng quân khai chiến. Quả nhiên đều không hài hòa. Không ít bình luận đều đang mắng hắn trả phiếu. Nói bao tiền lì xì khu đều không có phát bao nhiêu bao tiền lì xì. Lại cũng có nhiều như vậy. Cái này nếu như không phải là quét. Bọn họ liền như thế nào như thế nào. Mà Đao Phong bên kia. Người ta nhưng là mở ra chuyên mục báo bị bỏ trống. Dùng vàng dòng bạc trắng phát ra bao tiền lì xì. Đây là trang web cho phép tồn tại trả phiếu phương thức. Cho nên loại này bình xịt cũng liền không lời có thể nói. Đường Kiện nhìn lấy những thứ này bình luận, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười. Phát hồng bao quét phiếu sẽ không có người phun. Các độc giả đầu phiếu nhiều hơn liền nói là trong tối quét phiếu. Quả nhiên, đầu năm nay những thứ này bọn nhổ nước bọt chung quy có lý do tới phun chính mình. Sau đó mang tiết tấu tới bôi đen chính mình a. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai liền nhất định phải bị những người này phun sao? Đầu năm nay, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội a. Đường Kiện khinh thường cười một tiếng. Nếu như vậy, ta đây cũng chỉ có thể dùng vàng dòng bạc trắng tới nhục nhã những thứ này não tàn bình xịt rồi. Không phải là 12 vạn sao? Liền hôm nay tiền nhuận bút cũng có thể có nhiều như vậy nữa à? Lão tử liền lấy hôm nay tiền nhuận bút đi ra phát hồng bao nhục nhã các ngươi những thứ này cặn bã. Cặn bã. Đường Kiện phát một phần đơn chương khinh bỉ nhìn những thứ này mắng hắn trả phiếu bình xịt. Các ngươi đã nói ta trả phiếu. Ta đây liền hàng thật giá thật mà phát hồng bao quét cho các ngươi nhìn. Đối phương phát bao nhiêu đồng tiền bao tiền lì xì. Ta liền phát bao nhiêu đồng tiền. Chính là mấy trăm ngàn. Ngượng ngùng. Cái này cũng liền tương đương với ta một ngày tiền nhuận bút mà thôi. Cái này thật đúng là không có khoác lác ép, bởi vì Già Thiên bộc phát 500 chương, lại cộng thêm hôm nay Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông bùng nổ hơn 60 vạn chữ mãi đến kết. Thúc, cái này đặt mua khen thưởng tiền nhuận bút cộng lại, hắn hôm nay còn thật có thể kiếm được mấy trăm ngàn nguyên tiền nhuận bút. Đây chính là đỉnh cấp tác giả châu bò chỗ rồi. Nghèo khó, chỉ có thể hạn chế những thứ kia tầng dưới chót tác giả tưởng tượng. Sau một khắc, bao tiền lì xì khu là tà quét mà bốc lên từng cái bắt mắt bao tiền lì xì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.